Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 ra tay. Viên Thư Duật vẫn là một bức nhẹ như mây gió, hời hợt dáng dấp, một bàn tay chặn lại rồi tráng hán nắm đấm, sau đó nội tâm vẫn còn đang suy tư, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không tha ở trong lòng hắn. Mã Nhất Đạo kinh ngạc, cái này tráng hán. Ở Mã Nhất Đạo thủ hạ cũng coi như là thực lực khá là mạnh mẽ. Mã Nhất Đạo cho người này truyền thụ qua một ít võ đang sơn ngoại gia quyền pháp. Trong ngày thường, lấy một đương năm đều không có vấn đề. Khí lực lại miệng lớn ai nghĩ. Hiện tại, lại bị một không đáng chú ý người trẻ tuổi cho chặn lại rồi. Mã Nhất Đạo kinh ngạc thời điểm, cũng là tỉ mỉ quan sát Viên Thư Duật. Hắn phát hiện. Ở Viên Thư Duật trên người không cảm giác được một điểm nội kình gợn sóng. Hắn thoáng yên tâm, chỉ cần không phải võ giả, là tốt rồi, là võ giả, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng chủ yếu chính là, sau lưng quá nửa là có môn phái, có gia tộc, người như vậy, hắn không trêu chọc nổi. Dù sao, hắn cũng là đã từng là võ đang đệ tử ngoại môn, đang tu luyện người trong thế giới. Xem như là cấp thấp nhất tồn tại. Không có bối cảnh gì. Không có cái gì chỗ dựa. Mã Nhất Đạo vẫn là hết sức có tâm cơ. Tuy rằng cảm thấy Viên Thư Duật không thể có bối cảnh gì. Vẫn là tiến lên. Nói rằng, Cường Tử, người đi ra. Ta cùng vị huynh đệ này trò chuyện. Bị gọi là Cường Tử. Chính là Viên Thư Duật trước mắt tráng hán. Cường Tử trên mặt lộ ra vẻ không phục. Sau đó thu hồi quả đấm của chính mình, Mã Nhất Đạo quay về Viên Thư Duật chắp tay. Tiểu huynh đệ là cái nào điều trên đường đây? Xưng hô như thế nào? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Được rồi, người chớ xía vào ta là cái nào điều trên đường. Các ngươi trong ngày thường làm ăn, ta cũng mặc kệ, quản không được. Thế nhưng chiếc xe này, hiện tại ta che chở. Các ngươi xuống, làm sao đến, làm sao trở lại. Viên Thư Duật là quyết định, coi như là không ra tay sửa trị Mã Nhất Đạo nhóm người này. Cũng không thể để cho bọn họ đem này hai người trên xe cho cướp đoạt. Dù sao, hắn nhưng là thần long đại nhân. Nếu đều ra tay, tự nhiên là không cần lại che lấp cái gì. Nếu là để người ta biết, hắn đều ra tay rồi. Vẫn để cho cùng xe người bị đánh cướp. Vậy sau này hắn thần long đại nhân mặt mũi để vào đâu? Nghe xong Viên Thư Duật, Mã Nhất Đạo mặt chính là chìm xuống. Hắn làm ra nho nhã lễ độ dáng vẻ. Có điều là vì không cho mình tăng thêm phiền phức. Còn có muốn học tập lương sơn hảo hán. Làm một nhã tặc. Trên thực tế, hắn chính là cạn chén rượu đầy. Ăn từng miếng thịt lớn. Thô thô lỗ lỗ một ẩu hán tử thôi. Hiện tại, nhìn thấy Viên Thư Duật nói như thế. Trên mặt đã sớm chống đỡ không chủ. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Viên Thư Duật ha ha nở nụ cười. Xem ngươi bước đi, ra tay dáng vẻ, hẳn là phái võ đương đệ tử chứ. Ta liền nói như vậy, đừng nói là trưởng môn phái vũ đương. Chính là ngươi phái võ đương lão tổ tông. Cái kia trúc cơ kỳ lão quỷ, thấy ta, cũng phải cung cung kính kính gọi ta là đại nhân. Các ngươi những này tiểu lông cá. Lại vẫn hỏi ta có tư cách gì? Nói xong những câu nói này, Viên Thư Duật chỉ cảm thấy nội tâm thập phần thoải mái. Ý nghĩ thập phần hiểu rõ. Đúng, vừa nãy do dự không quyết định, không biết có nên hay không ra tay. Xác thực là nhường Viên Thư Duật nội tâm sản sinh một luồng buồn bực. Viên Thư Duật bám thân thần long sống lại trước, vẫn là một sợ phiền phức, sợ gây phiền toái người. Vì lẽ đó, coi như là bám thân thần long sau khi sống lại. Như vậy tính tình cũng không có thay đổi rất nhiều. Mỗi lần đều là bị người bức bách tàn nhẫn. Mới sẽ lộ ra tàn nhẫn. Quả quyết một mặt. Rất ít vừa bắt đầu liền hiển lộ ra một ngũ trảo kim long nên có bá đạo cùng thô bạo. Lần này đụng tới chuyện này lại là như vậy. Kỳ thực, hôm qua ở Long Châu bên trong không gian. Mắt thấy trời địa huyền hoàng cái kia bốn chữ. Trải qua thét dài thẳng chữ lòng dạ, Viên Thư Duật tính tình đã lặng yên không một tiếng động phát sinh một chút chuyển biến. Không phải vậy, thì sẽ không bởi vì do dự ra tay vẫn là không ra tay vấn đề. Liền để nội tâm sản sinh buồn bực cảm giác. Hiện tại, nói thẳng ra chính mình nội tâm cuồng ngạo, cảm thụ, cũng là dựa theo tâm ý của chính mình làm. Vì lẽ đó, liền sẽ cảm thấy ý nghĩ hiểu rõ. Mà Mã Nhất Đạo nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời, cảm thấy một cơn lửa giận từ ngực bốc lên. Hắn một thân bản lĩnh đều là ở phái võ đương học. Tuy rằng không nhịn được trên núi kham khổ, rời đi võ đăng sơn. Thế nhưng, đối với phái võ đương những sư huynh đệ kia thập phần thân cận. Đối với sư phụ của hắn, trưởng môn, còn có phái võ đương vị kia chưa bao giờ gặp gỡ lão tổ tông. Nội tâm là thập phần kính ngưỡng. Hiện tại, nhìn thấy Viên Thư Duật một có điều chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên như vậy chửi bới, nói xấu phái võ đương trưởng giáo, lão tổ tông, hắn làm sao có khả năng không giận đây? Muốn đến nơi này nhất thời, giấm bát lớn bằng nắm đấm, liền hướng Viên Thư Duật trên mặt vung tới. Viên Thư Duật vẫn là hời hợt, duỗi ra một bàn tay, chặn lại rồi Mã Nhất Đạo nắm đấm. Mã Nhất Đạo kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy đó là cũng không rộng lớn trên bàn tay. Truyền đến sức mạnh lớn vô cùng. Xem ra như vậy mềm mại bàn tay, ở hắn cảm giác đến, nhưng là dường như tường đồng vách sắt. Mã Nhất Đạo biết, lần này, bọn họ là đụng tới cao nhân rồi. Bọn họ là tài, Viên Thư Duật thoáng phun ra sức mạnh, sau đó đẩy một cái Mã Nhất Đạo nắm đấm. Nhất thời, Mã Nhất Đạo dường như một viên đạn pháo như thế bay ra ngoài. Trên xe du khách đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này là tình huống thế nào? Lẽ nào trên thế giới thật sự có cao thủ võ đạo sao? Chuẩn bị lấy ra bóp tiền, nắm 500 khối du khách đều là dừng động tác trong tay. Đặc biệt là cái kia mới vừa rồi bị đánh du khách, trên mặt vô cùng kích động, sắc mặt lật hồng, thân thể run rẩy, còn kém vỗ tay gọi được rồi. Tài xế cảm động đến đều sắp rơi lệ. Quả nhiên, thế gian vẫn có rút dao tương trợ cao nhân. Người soát vé trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Viên Thư Duật, hận không thể đem Viên Thư Duật tuổi trẻ khuôn mặt khắc ở trong đầu của nàng. Nếu ra tay rồi, tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng nói lý. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, hướng đi những kia tráng hán. Bốn cái tráng hán, còn có mặt mũi thang ngăm đen nam nhân, đều tay chân luống cuống. Mã Nhất Đạo Mã Ca là bọn họ trong này lợi hại nhất. Nếu Mã Ca đều không phải là đối thủ của người này, vậy hắn nhóm khẳng định cũng không phải là đối thủ. Viên Thư Duật thuận lợi nắm lên một tên tráng hán, ở trên người hắn vỗ nhẹ mấy lần, đập đến cái này tráng hán toàn thân bủn rủn, không nhấc lên được đến một điểm sức mạnh. Sau đó trực tiếp đưa cái này tráng hán từ cửa xe ném ra, đón lấy là một cái khác. Mãi đến tận trong xe chỉ còn dư lại Mã Nhất Đạo. Mã Nhất Đạo ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật. Mãi đến tận lần này triệt để ngã xuống, người muốn làm sao bào chế ta? Mã Nhất Đạo hỏi. Viên Thư Duật nói rằng, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Nói, Viên Thư Duật nắm lên Mã Nhất Đạo, nhất theo Mã Nhất Đạo liền từ cửa xe đi xuống. Xe dưới còn có bốn cái tráng hán. Bốn người này, tự nhiên cũng là nhìn thấy bên trong xe cảnh tượng, cũng là nhìn thấy người mình. Từng cái bị Viên Thư Duật nhưng đi. Trong bọn họ tâm là thập phần muốn chạy đường. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình lão đại Mã Ca còn ở Viên Thư Duật trên tay, thì có chút khiếp. Vào lúc này, bốn người này cũng là từ xe van trên mang tới vũ khí. Một người cầm đoạn côn, hai người phân biệt cầm dài hơn một thước chỉ thủ. Còn có một người cầm một cái hàng thật đúng giá trường kiếm. Bốn người vây nhốt Viên Thư Duật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.